Fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 6, ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phù Dư ngày hôm nay còn chưa đến mức vì gà rán mà bán đứng chính mình. Tất nhiên về sau, cô có thể nói ra những lời này một cách đúng lý hợp tình như vậy nữa hay không vẫn còn là một ẩn số. Diệp Phù Dư chỉ liếc mắt nhìn anh ta, không muốn tiếp tục nói chuyện với Lận Châu, cô chui vào trong xe rồi liền lái đi. Người đàn ông đứng dưới ngọn đèn đường mờ ảo, nhìn theo hướng xe mới rời đi, đôi mắt híp lại đầy thâm thúy cùng hứng thú. Con hồ ly nhỏ này thật sự thú vị, mọi con đường truy thê thê nô của các anh đều bắt đầu từ câu nói. Cô gái này thật thí dụ, no, không phải Lận Châu tự luyến khoe khoang, với địa vị của anh trong giới, không biết có bao nhiêu đàn ông và phụ nữ muốn mượn anh để nổi tiếng. Bất quá tiểu hồ ly mới của anh lại là ngoại lệ, dù biết thân phận của anh cũng không muốn cùng anh kết hôn, thậm chí đến nói chuyện cũng không muốn nhiều lời cùng anh. Thật là một tiểu hồ ly tinh có cá tính. Diệp Phù Dư cũng không biết đại ảnh đế Lận sau lưng nghĩ gì về cô, buổi tối cô lái xe về đến nhà liền nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, từ trên giường bò dậy, đầu tóc rối bù mờ điện thoại thì thấy một tin nhắn từ người lạ gửi đến. Diệp Phù Dư sửng sốt một chút rồi ấn đọc. 5 giờ sáng nay, Xà Tinh điện thoại cho tôi nói rằng hai vợ chồng phải ở chung, cô dọn qua đây ở với tôi. Địa điểm là biệt thự Hoa Viên Bạch Vị, căn số 006. Mật khẩu 100.086, phòng của cô là phòng thứ 2 ngay cầu thang lầu 3. Lưu ý, tôi ăn chay, cho nên tôi không hy vọng khi về nhà lại ngửi được mùi thịt. Xà Tinh là Hồng Nguyệt Á, Diệp Phù Dư. Cô có một loại trực giác, cô cảm thấy cuộc hôn nhân của bọn họ tuyệt đối không kéo dài được bao lâu. Rốt cuộc là một con hồ ly tinh chính hiệu, cô thật sự rất thích ăn thịt nhưng Lận Châu không thích. Nói đi cũng phải nói lại, không biết Lận Châu là loại yêu tinh nào, cô có chút tò mò. Diệp Phù Dư vừa làm bữa sáng, vừa tự hỏi cô có nhất định phải ở cùng với Lận Châu hay không? Ở chung với Lận Châu thật sự quá nguy hiểm, Lận Châu là ảnh đế, ngày thường không biết có bao nhiêu paparazzi. Quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của anh ta. Paparazzi là những nhiếp ảnh tự do chuyên theo dõi, săn tìm người nổi tiếng để chụp ảnh. Dù là nhiều năm như vậy, giới truyền thông thậm chí còn chưa đoán ra Lận Châu thích nam hay nữ. Nhưng bất chấp điều này, sự kiên nhẫn của paparazzi và giới truyền thông đều được mài giũa. Thậm chí, có một paparazzi nổi tiếng đăng trên Weibo, rằng, nếu không chụp được chuyện tình cảm hoặc những thông tin thú vị khác của Lận Châu, anh ta nhất định phát sóng trực tiếp ăn phân. Weibo, bạn nào theo dõi Cbiz nhiều chắc đều biết Weibo nhỉ? Tên đầy đủ là Sina Weibo, đây là trang mạng xã hội phổ biến nhất ở Trung Quốc. Tương đương với độ phủ sóng của Facebook của Việt Nam Á, thông tin chi tiết thì mọi người vui lòng tìm bác gồ nhá. Lúc ấy, có rất nhiều fan, và người qua đường vào xem náo nhiệt nói rằng phát sóng trực tiếp ăn phân là cần thiết. Fan, người hâm mộ, cái này thì chắc bạn nào cũng biết rồi, để ngắn gọn thì tôi dùng từ fan luôn ha. Diệp Phù Dư bổ não một chút cảnh tượng chính mình bị paparazzi chụp được khi cô ra vào biệt thự của Lận Châu, cơ thể mảnh mai không khỏi run lên một chút. Chết tiệt, nếu đám fan vợ, fan bạn gái, fan mẹ của Lận Châu biết được nhất định sẽ không ngừng chửi rồi xé đôi cô đi. Fan vợ, fan bạn gái, fan mẹ là những người hâm mộ xem mình là vợ, bạn gái, mẹ của thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thần tượng chính là chồng, bạn trai, con của mình. Edit chỗ này làm tôi nhớ tới bài hát tiếng Trung gì về đua idol thời nay với hồi xưa của một anh cầm guitar, nhưng tôi tìm không ra tên bài đó để chia sẻ với mọi người. Nhưng nếu hai người không ở chung thì, khó mà qua mặt được cục quản lý hôn nhân. Sau khi cân nhắc lợi hại, Diệp Phù Dư chỉ có thể chậm gì gì thu thập hành lý, đóng gói những vật dụng cần thiết hàng ngày. Trước khi ra khỏi cửa, cô điện thoại cho trợ lý của mình. Trợ lý của Diệp Phù Dư tên là Vu Lam, là một con thỏ tinh mềm như bông. Khi Vu Lam nghe Diệp Phù Dư nói muốn chuyển nhà trong khoảng thời gian ngắn, cô cũng không nghĩ nhiều, liền vội vàng lái xe tới giúp. Nhưng khi cô nghe được Diệp Phù Dư nói muốn dọn đến biệt thự của Lận Châu, hoảng sợ, răng cửa cắn chặt củ cà rốt đang gặm là một nửa cái răng cửa rơi xuống đất. Diệp Phù Dư giật giật khóe miệng, Tiểu Lam Tử, cậu có phải lại ăn vụng kẹo hay không? Tại sao răng cửa đều không dùng được nữa? Vu Lam đáng thương che lại miệng mình oán giận nói. Chuyện này có liên quan gì tới kẹo chứ, còn không phải vì cậu muốn cùng ảnh đế Lận ở chung sao? Cậu từ lúc nào thì giấu mình qua lại với người trong mộng của chị Thiến Thiến? Chị ấy chắc chắn sẽ giết chết cậu, editor có lời muốn nói. Tôi đọc lại mấy chương mình đã edit, tôi nhận ra mình nói hơi nhiều thì phải, à thực ra là nói rất nhiều. Mấy bạn đọc truyện có thấy bị phiền bởi mấy chỗ chú thích hoặc mấy khúc tôi nói chuyện không? Cách chương.